5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, thần, người mau dẫn tỷ tỷ ra ngoài a, chi chi chi, kim sắc đại hầu tử khoa tay múa chân, nhưng mà đại gia một câu cũng nghe không ra là ý gì. Tô Thần đi về phía trước 2 bước, Lý Lãng một trái tim nhấc lên. Vô ý thức muốn lên trước đem tiểu gia hỏa kéo trở về, lại bị Hoàng Lôi đè xuống. Hoàng Lôi đối với hắn khẽ lắc đầu. Đại hầu tử, Lý Thúc Thúc nói các ngươi bắt một cái thúc thúc. Tô Thần nện bước nhỏ chân ngắn đi đến kim sắc đại hầu tử bên người, duỗi ra tay nhỏ lôi kéo nó lông xù tay. Thúc thúc ở đâu nha? Chi chi chi, kim sắc đại hầu tử vui vẻ kêu lên. Một cái đội viên bước lên phía trước 1 bước. Thần, Hứa Nghệ được đưa tới bên trong đi. Nhóm chúng ta vào không được. Bên này trên đều là hầu tử. Két két, gặp kia đội viên tiến lên. Kim sắc đại hầu tử bỗng nhiên đối với hắn nhe răng trợn mắt. Một bộ nổi giận bộ dáng. Đại hầu tử, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Thúc thúc sẽ không tổn thương ngươi. Tô Thần sờ lên đại hầu tử đầu, kim sắc đại hầu tử trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu. Lý Lãng nhìn xem tình hình này không khỏi nới lỏng khẩu khí. Lý đội, cái con khỉ này mặc dù quái đản, nhưng cũng không trở thành đem các ngươi người bắt vào đi thôi. Có phải hay không các ngươi làm cái gì chọc giận bọn chúng? Hoàng Lôi hỏi, bởi vì hầu nhi tử quan hệ. Hoàng Lôi đối với mấy cái này hầu tử ấn tượng không quá kém. Đến mức quái đản ấn tượng, tự nhiên là bởi vì những này hầu tử từng đem Tô Thần bắt cóc. Lý Lãng cười ngượng ngùng một cái nói, cái kia đội viên khá là nhập thần, đi kéo một cái hầu tử con non. Những này hầu tử kêu một tiếng lập tức liền nhào lên. Hắn run run người trên quần áo, đây đều là bị bọn hắn bắt bỏ ra. Lực đạo là thật lớn. Hoàng Lôi 10 điểm đồng tình nhìn một chút Lý Lãng trên mặt bị quát 2 đạo. Hoàn toàn chính xác rất sâu vết thương. Mà hắn những đội viên kia cũng không có trốn qua. Từng cái trên thân cũng bị thương. Lý đội, các ngươi làm điều tra thật đúng là không dễ dàng a. Lý Lãng cười khổ, trước đó không phải nghĩ thỉnh thần hỗ trợ sao? Cục lâm nghiệp người theo dõi gấu trúc lớn liền rất thuận lợi. Về sau nghĩ, thần niên kỷ vẫn là quá nhỏ. Chúng ta không thể hành hạ như thế tiểu hài tử a. Bởi vì lời này, Hoàng Lôi đối với Lý Lãng ấn tượng lại khá hơn một chút. Vậy ta thấy thế nào thấy các ngươi đội viên đang lặng lẽ quan sát thần? Lý Lãng kinh nghi, có sao? Trước 2 ngày thần cùng Từ Trinh đi bắt lươn thời điểm. Lý đội, các ngươi trong đội tất cả mọi người nhóm chúng ta thần đều gặp sao? Lý Lãng lâm vào trầm tư. Hoàng Lôi gặp đề điểm không sai biệt lắm. Chậm rãi hướng bầy khỉ đi đến. Chi chi chi, hầu tử lập tức hét lên. Hoàng Lôi đành phải lui lại 1 bước. Ngẫm lại trước đó hắn tới đây, còn có thể đi đại thụ phía dưới cầm hầu nhi tử. Hiện đây này, cự ly đại thụ còn có hơn 10 mét đâu. Xem ra những này hầu tử là thật bị hù dọa. Lại nhìn một chút lôi kéo kim sắc đại hầu tử đi xa Tô Thần. Hoàng Lôi có chút đắng buồn bực tìm khỏa tảng đá ngồi xuống. Tô Thần nện bước nhỏ chân ngắn từng bước một hướng rừng đào chỗ sâu đi. Hắn lôi kéo kim sắc đại hầu tử hỏi, đại hầu tử, thúc thúc ở đâu nha? Chi chi chi, kim sắc đại hầu tử kêu, không thôi đưa tay rút trở về, chân trước chạm đất, tốc độ lập tức tăng tốc, nó đi mau 2 bước, xoay người xem Tô Thần, chi chi chi, thần sẽ đuổi theo, nơi này đường cũng không tốt đi, Tô Thần cẩn thận dưới chân. Kim sắc đại hầu tử vừa đi vừa nghỉ, cực kỳ kiên nhẫn chờ hắn đuổi theo. Một người một khỉ bỏ ra 6-7 phút mới vừa tới một cái sơn động. Chi chi chi, Kim sắc đại hầu tử chỉ sơn động, lại gãi đầu một cái. Thúc thúc ở bên trong thật sao? Tô thần hiếu kỳ thăm dò vào xem. Chi chi chi, bên trong truyền đến yếu ớt tiếng kêu. Tô thần hiếu kỳ nện bước nhỏ chân ngắn đi vào, liền nhìn thấy chỗ hắc ám leo ra một cái nho nhỏ hầu tử. Nhìn cùng trước đó ghé vào kim sắc đại hầu tử trên người cái kia. Nho nhỏ, lông tóc có chút đen, cái trán càng là một mảnh trắng. Tiểu hầu tử, Tô thần cúi người đem hai cái lớn chừng bàn tay tiểu hầu tử bế lên. Chi chi chi, tiểu hầu tử kêu hai tiếng, giãy giụa lấy theo Tô thần trong tay leo đến trên vai của hắn. Sau đó Tô thần tóc liền bị đẩy ra. Nếu là Hoàng Lôi Từ Trinh ở chỗ này, lời nói khẳng định đến buồn cười. Cái này tiểu hầu tử hiển nhiên là đang vì Tô thần tìm bỏ chết nha. Chi chi chi, kim sắc đại hầu tử thấy thế, thanh âm càng phát ra ôn nhu. Thật thoải mái nha, Tô thần nheo mắt lại một mặt hưởng thụ. Bất quá tiểu gia hỏa chưa quên lần này tới mục đích. Trong sơn động lục lọi một cái, này sơn động có chút ít, mới 3-4 mét sâu, ở giữa lại khỏa tảng đá chiếm cứ rất lớn không gian. Tô thần không đầy một lát tìm khắp cả, không có. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc cõng tiểu hầu tử ra. Đại hầu tử, thúc thúc đâu? Chi chi chi, kim sắc đại hầu tử chỉ Tô thần trên lưng tiểu hầu tử. Thần sắc giống như là có chút mê hoặc. Tô thần không ngu ngốc, lập tức liền đoán được. Hắn nhỏ ngón tay tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử vừa chỉ tự mình, thần thần lại chỉ kim sắc đại hầu tử. Đại hầu tử cuối cùng chỉ bên cạnh trên cây vây xem hầu tử. Hầu tử sau đó hỏi, thúc thúc đâu? Kim sắc đại hầu tử nháy nháy mắt, chi chi chi kêu hai tiếng, lúc này mới quay người hướng phía trước đi. Đi vài bước trở về xem, gặp Tô thần đuổi theo, lúc này mới tiếp tục. Lại đi 2 phút, Tô thần cuối cùng nghe được hư nhược thanh âm. Cứu mạng nha, có ai không? Cứu mạng a, đội trưởng. Tô thần lập tức cộc cộc cộc chạy lên đi, liền thấy một người mặc hắc sắc áo dài quần dài nữ hài ngồi tại hố đất bên trong. Hai tay của nàng tràn đầy thổ, chung quanh một mảnh vết chảo, trên mặt nàng mấy đạo màu đậm vết máu cũng kết vảy, nhìn ra hẳn là bị bắt vào đến rất lâu. A, nguyên lai là tỷ tỷ a. Tô thần kinh ngạc, chi chi chi. Tiểu hầu tử nhìn thấy nàng kêu một tiếng, lập tức nhảy đến Tô thần trong ngực, cái đầu nhỏ thật chặt chôn trong ngực Tô thần run lẩy bẩy. Tiểu hầu tử chớ sợ chớ sợ. Tô thần bận bịu an ủi tiểu hầu tử, sau đó chỉ trong hố người. 520 chi chi chi. Kim sắc đại hầu tử do dự một cái, này mới khiến chung quanh hầu tử hỗ trợ. A, các ngươi đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây. Gặp những này hầu tử nhảy xuống, nữ hài bận bịu hoảng sợ kêu lên. Bất quá nàng dù sao mệt mỏi, căn bản không có phản kháng lực khí, bị những này hầu tử lập tức kéo ra ngoài. Ngươi là thần thần. Nữ hài nhìn thấy Tô thần thân ảnh nhất thời kinh hỉ. Thần thần, ngươi mau dẫn tỷ tỷ ra ngoài a, tỷ tỷ thật là sợ. Thần thần, chi chi chi. Tiểu hầu tử đầu quay tới, chỉ vào nữ hài một trận gọi, biểu lộ oán giận. Tô thần một tiếng, sờ lên tiểu hầu tử đầu. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta ra ngoài đi. Nữ hài một trận mừng rỡ, bận bịu dự định bắt đầu, nhưng nàng thực sự không có lực khí, lại kích động vùng vẫy 2 lần mới cuối cùng đứng lên. Tới ra, thần thần cùng Hứa Nghệ ra. Lý Lãng một mực chú ý rừng cây bên kia tình huống. Khi thấy Tô thần tiểu thân bản còn có một thân chật vật Hứa Nghệ lúc, lập tức ngạc nhiên kêu lên, phát trực tiếp ở giữa một mực oán trách Hoàng Lôi nhường Tô thần xâm nhập địch hậu. Người xem nhìn thấy cũng rốt cục nới lỏng khẩu khí. Ô ô ô, Nhóm chúng ta thần thần rất tuyệt. Thật đem người mang ra ngoài. Thần mẹ tốt kiêu ngạo. Thần thần còn ôm tiểu hầu tử. Ha ha, nhớ tới vậy sẽ chỉ nhăn mặt tiểu hầu tử. Cái kia kim sắc đại hầu tử cùng ra đây. Nhìn tốt dịu dàng ngoan ngoãn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.